Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cũng tốt. Sở Nam Phong thở phào nói. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là bốn kẻ trung thành tuyệt đối của Sở Nam Phong. Mỗi người đều mang giá trị không thể thay thế. Thiếu ai đối với Sở Nam Phong cũng như thiếu mất cánh tay, khiến hắn cảm thấy bị hạn chế và trở ngại. Bốn người này là trợ thủ đắc lực nhất của hắn, thiếu mất một người cũng đều rất phiền phức. Dù hiện tại chưa có nhiệm vụ gì đặc biệt cần đến Bạch Hổ, nhưng nếu lỡ có chuyện cần mà Bạch Hổ chưa hồi phục, thì cũng không thể không lo. Huống hồ, theo Sở Nam Phong đến tận giờ, bốn kẻ trung thành này đối với hắn đã không chỉ đơn giản là thuộc hạ nữa. Dù thế nào, Sở Nam Phong cũng hy vọng Bạch Hổ có thể sớm hồi phục ký ức. Được rồi, thuốc đã sắc xong, tiểu bạch mau uống khi còn nóng. Trương bà tử cười bảo, sắc thuốc một cách hết sức cẩn thận. Không ít lần Bạch Hổ muốn tự mình làm, nhưng đều bị Trương bà tử đuổi đi. Thiếu gia đã nói, dạo này ngươi phải dưỡng sức cho tốt. Đi, đi, nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền thêm. Ngay cả Tùy Phong thường ngày lạnh nhạt cũng chủ động giúp đỡ Bạch Hổ nhiều việc. Ai cũng chẳng nói gì, nhưng đều lo lắng cho tiểu bạch vì sắp phải phẫu thuật. Thiếu gia cũng nói phẫu thuật có nguy hiểm nên mỗi người đều âm thầm quan tâm theo cách riêng. Nhận ra sự quan tâm của mọi người, trong lòng Bạch Hổ có chút xúc động khác lạ. Nhưng vì chưa nhớ lại được ký ức, hắn cũng không biết làm sao để đáp lại. Dưỡng bệnh 10 ngày, thêm vào việc uống thuốc đúng giờ. Mạnh Lâm Thanh kiểm tra thêm lần nữa cho tiểu bạch, xác định ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật. Phẫu thuật của tiểu bạch sẽ khá phức tạp, ngày mai đừng sắp xếp người bệnh nào khác cho ta. Ta và tiểu bạch sẽ vào phòng phẫu thuật. Tối đó, Mạnh Lâm Thanh dặn dò. Thiếu gia, để ta vào giúp người được không? Tử Ngọc đề nghị, Mạnh Lâm Thanh không thể đồng ý, liền từ chối. Giúp ta, đừng làm phiền thêm, ngày mai chỉ có ta và tiểu bạch, mọi người khác làm việc của mình. Không đưa 138 vào vì cần vào không gian phẫu thuật, đến lúc đó có 138 ở đấy hay không cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa bên ngoài còn có người theo dõi. Mạnh Lâm Thanh cảm thấy để 138 bên ngoài canh chừng vẫn thích hợp hơn. Chủ nhân yên tâm, ta đã tăng cường bảo vệ, không ai nhìn thấy gì, người cứ yên tâm mà phẫu thuật. Rất tốt, có sự đảm bảo của 138, Mạnh Lâm Thanh không còn lo lắng gì thêm. Chu Tước nghe lén, lòng không khỏi lo lắng, quyết định ngày mai phải hết sức cẩn thận quan sát, hy vọng phẫu thuật của Bạch Hổ thuận lợi. Hôm sau, Bạch Hổ theo Mạnh Lâm Thanh vào phòng phẫu thuật. Tiêm thuốc mê để Bạch Hổ vào trạng thái ngủ sâu, sau đó mới có thể đưa vào không gian. Cùng lúc đó, Chu Tước nhanh chóng đứng lên mái nhà, nhẹ nhàng nhấc mói lên. Chuyện gì đây? Trước giờ nàng chưa từng đến phòng phẫu thuật, cứ tưởng như các căn phòng khác, nhấc mói lên sẽ thấy bên trong nhưng lại không phải vậy. Dưới lớp mói là một lớp vật liệu bạc, khi chạm vào rất mịn màng. Nàng định gõ thử xem có âm thanh không, nhưng món tay vừa chạm vào đã dừng lại. Nếu phát ra tiếng động thì sao? Chu Tước không dám mạo hiểm. Nếu phát ra tiếng động ảnh hưởng đến việc Bạch Tử Ngọc trị liệu thì người chịu thiệt không phải là Bạch Hổ sao? Trong lúc lưỡng lự, Chu Tước cũng không dám tự tiện hành động. Kể cả bây giờ báo cáo lại với chủ tử, đoán chắc chủ nhân cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù gì họ cũng không dám đánh cược sự an nguy của Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.